Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3680, chỉ bán nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão mặt rõ nhìn ngọn lửa cháy trên lồng ngực, mấy người lập tức hóa thành tro bụi. Lúc này Diệp Bắc Minh mới đến bên cạnh Đông Phương Xá Nguyệt và Diệp Nặc. Nặc Nhi thế nào rồi? Đông Phương Xá Nguyệt làm động tác xuyệt, lắc đầu, Nặc Nhi ngủ rồi. Để tôi xem, Diệp Bắc Minh nói rất khẽ. Đông Phương Xá Nguyệt gật đầu, giao Diệp Nặc cho Diệp Bắc Minh. Nhìn con gái trong lòng, toàn thân đều là vết thương. Diệp Bắc Minh cay sống mũi, lấy ra một ít bột thuốc, cẩn thận bôi lên người Diệp Nặc, rồi lại lấy ra đan dược, cẩn thận bón cho Diệp Nặc uống. Được rồi, cũng may đều là vết thương ngoài da. Máu mất đi sẽ có thể phục hồi. Diệp Bắc Minh nhìn Đông Phương Xá Nguyệt. Ngược lại là cô, tinh khí sinh mệnh tổn thương nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi cho tốt. Đúng rồi, sao hai người lại tiến vào thần giới? Các sư tỷ đâu? Không phải là nên ở cùng hai người à? Chủ luân hồi đang ở đâu? Đông Phương Xá Nguyệt cắn môi. Sư phụ tôi đã chết rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Chủ luân hồi đã chết rồi. Đã có chuyện gì? Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu. Chuyện này nói ra dài lắm. Đợi anh gặp được các sư tỷ thì có thể biết tất cả. Trong lầu vạn hoa, Độc Cô Vấn Thiên vừa dứt lời, Đạm Đài Yêu Yêu lập tức nổi giận. Anh coi sư tỷ tôi là gì hả? Ha ha. Độc Cô Vấn Thiên cười, lướt nhìn Tiêu Ngột. Hình như bọn họ không nghe lời lắm hả? Trong giọng điệu có ý trách móc, Tiêu Ngột sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội giải thích, công tử Độc Cô, anh cho tôi một cơ hội, bây giờ tôi bắt cô ta cởi giày cho anh. Nói xong, bước lên sân khấu, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Thiên Nhận Băng. Còn không mau đi, Thiên Nhận Băng cau mày. Xin lỗi cậu Tiêu, ngày bảy chị em chúng tôi vào lầu vạn hoa đã nói rồi. Chỉ bán nghệ. Không bán thân, Tiêu Ngột tức giận, đã ra ngoài bán rồi. Còn chú trọng nhiều thế làm gì? Anh, Thiên Nhận Băng dựng ngược lông mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ, đã như vậy, chúng tôi rời khỏi lầu vạn hoa là được. Ban đầu đã nói trước, chúng tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Các sư muội, chúng ta đi, quay người định rời đi. Sắc mặt của Độc Cô Vấn Thiên đã rất khó coi. Tiêu Ngột nhìn thấy cảnh này, càng tức gần chết. Vãi, tiện nhân, tôi dễ với cô quá phải không? Lầu vạn hoa là nơi các cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Nếu không phải tôi thấy các cô đáng thương, giữ các cô ở lại lầu vạn hoa, thì các cô sớm đã chết ở bên ngoài rồi. Bây giờ chỉ là bảo cô cởi giày cho công tử Độc Cô. Cô giả bộ thanh cao cái gì? Cách chương.